Yêu Long Cổ Đế, chương 406, thần đao một chém chết vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thần dược sơn bên trong, làm cái kia khói đen triệt để đem bốn phía đều cho che đậy đứng lên, khiến cho cái kia ngoại giới đông tổ đám người, đều chỉ có thể nhìn thấy hóa thần các cùng nhất đao cung người thời điểm động phủ trong đó Tô Hàn, bỗng nhiên ngẩng đầu hắn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười. Cái kia dịch dung về sau, anh Tuấn không cách nào hình dung khuôn mặt tại lúc này nhấc lên nụ cười, lại là cực kỳ âm lãnh, càng là xen lẫn như vậy một tia dữ tợn. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua lôi màn, nhìn xem những đệ tử kia trên mặt vẻ tham lam, có thao thiên sát cơ từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Bàn tay hắn nâng lên, chính trung tâm nắm đã chưa từng ra khỏi vỏ thần đao cực giả. Cái kia vạn mét đao mang, đúng là còn chưa ra khỏi vỏ thần đao cực giả phát ra. Nếu là ra khỏi vỏ, sợ là sẽ phải tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem Vương Liệt đám người đánh giết, liền Long Đan đều sẽ không lưu lại. Tô Hàn tới đây chính là vì Long Đan, hắn tự nhiên không nguyện ý làm như vậy. Đồ sát bắt đầu, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười lớn hơn, cánh tay kia hướng phía dưới vung lên. Oanh, nhất thời cái kia một mực nằm ngang ở hư không, chưa từng động đậy vạn mét đao mang, tại thời khắc này động. Này khẽ động dẫn tới thiên địa thất sắc, dẫn tới bát phương vù vù, dẫn tới cái kia hư không trực tiếp vào thời khắc này tựa như pha lê phá toái, càng là dẫn tới thần dược sơn đại địa, phảng phất đã sớm không chịu nổi, tiếng ầm ầm trong đó không ngừng nứt ra tựa như mạng nhện, càng là tựa như địa chấn. Chúng ta cùng nhau ra tay, bắt giữ này khí linh. Có người quát lớn, đây là cự nhân đảo một tên đình tiêm đệ tử, hắn hưng phấn trong lòng, cái kia cự nhân đảo nữ tử chết về sau, cuối cùng tư cách tranh đoạt này chí bảo, liền là chính hắn. Nhưng mà cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt cái kia vạn mét trường đao mang, bỗng nhiên ra tốc như ánh sáng, trong nháy mắt xẹt qua đám người. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn tại lúc này truyền ra, tất cả mọi người, đều là chỉ có thể nhìn thấy cái kia ánh đen lóe lên, ngay sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một đầu có tới vạn mét trường to lớn vết rạn. Này vạn mét khoảng cách cơ hồ đều muốn kết nối đối diện cách đó không xa một tòa núi lớn, khiến cho cái kia phía trên ngọn núi lớn, đều là xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Quảng cáo, càng là tại đao mang xẹt qua trong nháy mắt bành bành bành vang trầm âm thanh, liên tiếp giờ phút này giống như là biến thành pháo, lại là tập trung, lại là tốc độ cao vang lên. Các tông đệ tử, hết thảy mọi người, đều tại đây khắc sợ ngây người. Bọn hắn há to mồm, con mắt phảng phất đều muốn trừng ra ngoài, trong lòng ầm ầm, như bị sét đánh. Chuyện này, có người muốn mở miệng, nhưng giống như là bị tảng đá cắm ở yết hầu, câu nói kế tiếp đều nói không nên lời. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy không thể tin được cùng khiếp sợ run sợ, bốn phía cái kia thao thiên xương máu, còn có cực kỳ nồng nặc mùi huyết tinh, thậm chí rơi trên mặt đất hàng loạt đỏ tươi, đều tại kịch liệt đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Mới vừa một đao kia lấp lánh, có tới trên vạn người tử vong. Bát đại siêu cấp tông môn, toàn bộ đều có người hóa thành xương máu, bọn hắn súm lại tại đây bên trong, quá thân thiết tập hợp, đao mang kia lại là đạt đến vạn mét chi trường, căn bản tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu vạn mét trường lối đi ở trong đám người xuất hiện, lối đi kia trên mặt đất là một đầu khe nứt to lớn, mà vết nứt bốn phía thì là vô số máu tươi, tại lúc này phát ra ừng ực thanh âm toàn bộ theo bên cạnh thật nhỏ vết nứt chảy đến cái kia khe nứt to lớn trong đó. Đi, Thái Bình Tông bên kia có một tên nhìn đều đã đến trung niên nam tử mở miệng. Hắn khuôn mặt phía trên, trước kia cái kia nồng đậm tham lam đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất mới vừa một đao, đã đem hắn tham lam cho chém rụng. Giờ này khắc này, trên mặt hắn chỉ có âm trầm. Hắn thân bên trên, đồng dạng là đình tiêm đệ tử quần áo. Người này tên là Trịnh Thiếu, hắn lời nói gần như là gào thét đi ra, lập tức nhường Thái Bình Tông đệ tử tỉnh táo, không nói hai lời, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Mặc kệ là bọn hắn, tất cả tông môn, tất cả đệ tử, đều là tại lúc này phản ứng lại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch như thế chí bảo tuyệt không phải nhóm người mình có khả năng thu hoạch được. Đao mang kia một bổ phía dưới, liền có vạn người tử vong, chính mình mà còn lại 23 vạn người, chỉ cần lại bổ ra 23 dưới, liền sẽ toàn bộ đều táng ở chỗ này. Thái Bình Tông, động phủ bên trong, Tô Hàn bàn tay vung vẩy cái kia lôi màn xuất hiện một cái khe có hàng loạt kim đan, từ nơi này vết nứt trong đó tràn vào. Tô Hàn đem kim đan này thu hồi, trong đầu, nổi lên Doãn Lạc Huyên cái kia bộ dáng khả ái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi suy nghĩ, không nói hai lời, đao mang hướng thẳng đến kiếm tiên mộ bên kia quét ngang tới. Kiếm tiên hàng thế, thấy đao mang quét tới kiếm tiên mộ đệ tử vẻ mặt tất cả đều đại biến, trong đó có người gào thét chán nổi gân xanh. Ông, vô số đại kiếm tại lúc này vù vù mà ra trong hư không, hóa thành một đạo to lớn thân ảnh, hướng đao mang kêu oanh kích mà đi. răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm thanh thúy không ngừng truyền đến, Kiếm Tiên mộ đệ tử sắc mặt lại biến, đao mang kia hạ xuống thời điểm, lại trực tiếp đem này dùng trường kiếm ngưng tụ kiếm tiên thân ảnh, sinh sinh cắt gãy mất cánh tay. Cái kia trên cánh tay có vô số trường kiếm sụp ra, theo đao mang lướt qua, lại toàn bộ đều hóa thành hai nửa. Khủng bố như vậy, làm thấy cảnh này thời điểm, không riêng gì Kiếm Tiên mộ người, những tông môn khác đệ tử cũng đều là đồng tử hung hăng co vào, cảm thấy thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn ra được Kiếm Tiên mộ đệ tử, giờ phút này khó xử thời điểm, đã lấy ra rất nhiều thủ đoạn. Những cái kia trường kiếm, có rất nhiều bạch ngân cấp, có rất nhiều hoàng kim cấp. Nhưng vô luận là bực nào phẩm cấp tại đao mang kia lướt qua về sau, đều sẽ giống như là cắt đậu phụ, bị trực tiếp cắt nát. Bất quá, này bóng người to lớn cánh tay tách ra cũng làm cho đao mang kia có chút dừng lại, làm Kiếm Tiên mộ đệ tử tranh thủ không ít thời gian. Bọn hắn hóa tan tác như chim muông, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, đến mức cái kia tông môn thi đấu, đến tại cái gì một mực ngưng tập hợp một chỗ, hoàn toàn cũng ném ra sau đầu. Đương nhiên, tông môn thi đấu quy củ, bọn hắn nên cũng biết. Dù như thế nào, đều phải muốn kiên trì đến nửa năm về sau, đến lúc đó thần dược sơn nhập khẩu mở ra, như còn có mối nguy tông môn của mình người phụ trách còn có đông tổ, đều sẽ ra tay cứu mình đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít ra tại nửa năm này bên trong, nhóm người mình nhất định phải kiên trì nổi. Soạt, đao mang lần nữa lướt qua, nhưng lần này cũng không phải là Kiếm Tiên mộ. Kiếm Tiên mộ bên kia có to lớn kiếm tiên thân ảnh ngăn cản, như muốn triệt để oanh mở cũng là cần một chút thời gian. Cho nên, Tô Hàn liền thao túng đao mang, lại là chém về phía cái kia cự nhân đảo đệ tử. Cự nhân linh thể, biến ảo. Cự nhân đảo bên kia, rất nhiều đệ tử trong lòng hoảng sợ trực tiếp thi triển cự nhân linh thể. Bọn hắn hình thể tại lúc này tăng lên dữ dội, có đạt đến mấy mét, có đạt đến 10 mét, thậm chí còn có, đã đạt đến 20 mét. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.